vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, mimi beta, chi, khi Tần Dương kéo mấy người kia vào đội, đã muốn lần lượt gửi chat mật tới từng người, dặn bọn họ đừng tiết lộ bất cứ thông tin gì của hắn ở trên kênh đội ngũ, bởi vì mấy người này đều đã từng gặp hắn ở ngoài đời. Kỳ nghỉ đông năm trước, Thệ Thủy tổ chức một buổi offline, gọi tất cả những người có giao tình tương đối tốt trên diễn đàn khu 1 tới gặp mặt. Trước đó Tần Dương không biết đến vụ việc này, giữa đường Thệ Thủy mới gọi điện cho hắn nói Cửu Điện Hạ, Nhàn Vân, Dã Hạc đều đang ngồi trong phòng VIP ở Tý Kinh Lâu, bảo hắn có hứng thú thì tới cùng làm vài chén với mọi người. Tần Dương chưa từng gặp gỡ bất cứ bạn game nào, kể cả Thệ Thủy người mà hắn quen biết trong khoảng thời gian dài nhất, nhưng bởi vì đối phương toàn đề cập tới những cái tên quen thuộc cho nên hắn bỗng chốc hứng lên, lập tức lái xe chạy tới. Lúc đến nơi mới biết, hóa ra không chỉ có vài người ban nãy, buổi off này cả trai lẫn gái có khoảng 10 nhân mạng, Lạc Hoa Y Y cũng ở đây. Cửu Điện Hạ là một cậu ấm nhà giàu điển hình, trên dưới 20 tuổi, đang học đại học ở nước láng giềng, thích xe thể thao, mê game, tính tình vô cùng cởi mở. Nhàn Vân và Dã Hạc không phải người bản địa nhưng đều đã từng học đại học ở thành phố A, lần này vừa vặn trở về họp lớp thuận tiện offline với bạn mạng luôn. Trong đó, Nhàn Vân thoạt nhìn khí chất phi phàm, giống như một doanh nhân thành đạt có sự nghiệp riêng, Dã Hạc thì làm nghiên cứu khoa học, nghe nói hai người đều ngoài 30, song ngoại hình lại vô cùng trẻ. Tình huống của Thệ Thủy thì Tần Dương đã sớm biết rồi, cũng là một cậu ấm thôi, nhưng khác với Cửu Điện Hạ, hắn là khuê tú xuất thân danh môn, tốt nghiệp đại học âm nhạc, là một nghệ sĩ dương cầm của một dàn nhạc có tiếng, người thực thoạt nhìn phi thường nho nhã, nhưng lúc gặp mặt, hắn không nói nhiều về bản thân, nên ngay cả tuổi thật của hắn, mọi người đều đoán không ra. Cuối cùng là Lạc Hoa Y Y, mọi người đều đã xem qua ảnh chụp của cô nàng, công nhận là mỹ nữ, mà bản nhân đích thực cũng xuất chúng cực kỳ, nghe nói còn là một sinh viên, trong đôi mắt trong veo còn lộ vẻ hồn nhiên của thiếu nữ, sáng lạn cực kỳ. Trước khi Tần Dương đến, Lạc Hoa Y Y là trung tâm của cả đám, không ít người vây quanh hỏi chuyện về cô, nhất là Cửu Điện Hạ, mặc dù lúc trước đã bị cự tuyệt nhưng bởi vì một tầng quan hệ huynh muội kia cho nên vẫn có chút ái muội bên trong. Tần Dương vừa đến, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không một ai có thể ngờ Thương Hỏa vô tình đẹp trai như vậy, lại còn trẻ tuổi đến thế nha. Lúc ấy Tần Dương đã làm trực tuyến cho Flying Network, vì vậy tương đối chú trọng riêng tư cá nhân, cũng giống như Thệ Thủy, đi off nhưng ngay cả tên thật hắn cũng không hề tiết lộ, chỉ nói mình vừa lên đại học trường học ở một khu vực gần đây. Người ở thành phố B đều biết khu vực gần đây, mà Tần Dương nói chỉ có hai trường đại học đều rất đỗi nổi danh, đó chính là nguyên nhân dẫn đến một câu nghe nói bản nhân là sinh viên một trường đại học có tiếng ở trong trang bách khoa toàn thư về hắn ở trên mạng. Sau khi Tần Dương ngồi xuống, Lạc Hoa Y Y nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng sư phụ, tất cả mọi người đồng loạt ồ lên, còn bảo bọn họ rất xứng đôi, đã thế lại bằng tuổi, Lạc Hoa cũng vừa lên đại học ở bên nhau quá ổn. Lạc Hoa Y Y đỏ mặt không nói gì. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc ấy ánh mắt cô nhìn Tần Dương liền trở nên không thích hợp. Bắt đầu từ trung học Tần Dương đã liên tục được nữ sinh tỏ tình và theo đuổi, ánh mắt kia hắn vô cùng quen thuộc, đối phương thích mình. Trong buổi off hôm đó còn có người đề nghị chụp ảnh chung, song Tần Dương uyển chuyển cự tuyệt. Vì thế cho nên, ngoại trừ mấy cái thông tin như là bộ dạng rất đẹp trai, sinh viên trường đại học danh giá ra, những người khác cũng không biết thêm gì về hắn cả. Sau khi dặn dò mấy người trong đội xong, Tần Dương lần lượt nhận được hồi đáp như vậy. Tán gẫu mật Thệ Thủy, chú mày không muốn cho hắn biết bộ dạng chú mày rất đẹp trai sao? Ha ha, tương đương. Tán gẫu mật Cửu Điện Hạ, trừ chuyện mày làm trực tuyến ra thì bố còn cái mẹ gì hay ho để mà tiết lộ. Nói cho em gái ấy biết, kỳ thực mày là một thằng biến thái à? Tán gẫu mật Nhàn Vân Chu, ok. Tán gẫu mật Dã Hạc Chu, có ý gì? Từ câu trả lời của mấy người bên trên có thể dễ dàng nhận ra được từng loại tính cách phốc hắc, ngu xuẩn, thông minh, khờ khạo của bọn họ. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, chị dâu Bạch chồng chị là một đại biến thái, chị có biết không? Nó thường xuyên ngược đãi em ở trong game đấy tương đương. Đội ngũ Tiểu Tiên A Tấn, Tần Dương trực tiếp phớt lờ Cửu Điện Hạ, hỏi trên kênh đội ngũ. Mang vợ tao đi phó bản trừ ma ok không? Đội ngũ Nhàn Vân Chu, ok. Đội ngũ Thệ Thủy, không giới thiệu một chút trước à? Đội ngũ Dã Hạc Chu, đúng vậy, sao vợ ông lại là con trồn bạc vậy? Đội ngũ Nhàn Vân Chu, chơi ực linh sủng à? Đội ngũ Dã Hạc Chu, đệ, vợ mà còn có thể xem như thú cưng được, quá châu CMN bò. Tần Dương không giới thiệu, mở chức năng voice chat nói. Đi, đến xí ngục Diễm Sơn, thanh âm của Cửu Điện Hạ cũng vang lên, hắn hét. Vô tình, thật sự không định giới thiệu à? Vợ mày là mỹ nữ sao? Cao bao nhiêu? Số đo 3 vòng thế nào? Tốt nghiệp đại học hay chưa? đang làm công việc gì? Tần Dương, mày điều tra hộ khẩu đấy à? Cửu điện hạ, tao tò mò à, đúng rồi, 7-8 năm trước sao em ấy lại biến mất vậy? Đội ngũ dừng lại, Thương Hỏa vô tình phát động công kích với Cửu điện hạ từ trên không, mọi người vây xem, chỉ nửa phút sau, Cửu điện hạ đã kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, thi thể trực tiếp rớt từ trên không xuống. Tần Dương tiếp tục mang đội đi, đồng thời gõ một câu gửi vào kênh đội ngũ. Đội ngũ Thương Hỏa vô tình, tự sống lại đi, đội ngũ Thệ Thủy, ôi, lòng hiếu kỳ giết chết một con mèo. Đội ngũ Dã Hạc Chu, là lòng hiếu kỳ giết chết Cửu điện hạ. Cửu điện hạ nhanh chóng sống lại, hét to một tiếng vào mic. Vô tình, mày chờ đấy cho tao. Vừa vặn đoàn người đã đến lối vào xí ngục, Tần Dương thản nhiên đáp lời. Đang chờ mày đây, Cửu điện hạ, phó bản trừ ma mà Tần Dương nói là một trong những phó bản khó nhất của thần ma, cấp bậc phó bản là 90, địa điểm tại xí ngục Diễm Sơn ở phàm giới, nơi này còn là chỗ ấp trứng của trung tộc hồn trong bản nâng cấp sau cùng. Câu chuyện bối cảnh của phó bản chủ yếu kể về một ma vương tên là Hoặc Minh. Hắn thống trị ma tộc hơn 1.000 năm, trong thời gian đó đã cùng thần tộc khai chiến mấy lần, gần như bách chiến bách thắng. Thế nhưng, ngay tại thời điểm chúng ma có thực lực để đánh tan thần tộc. Góc truyện audio.com, nhất thì ma vương Hoặc Minh lại yêu thần lửa hy hòa của thần tộc, đây là bối cảnh game đặt ra chứ không phải tác giả nhá gạch dưới thăng, trong trận đại chiến cuối cùng, Hoặc Minh phản chiến, khiến cho ma tộc thất bại thảm hại. Hoặc Minh cũng không hối hận, một lòng muốn ở bên Hy Hòa, ngờ đâu hắn bỗng nhiên phát hiện thì ra không phải người kia tình đầu ý hợp với mình, mà chỉ cố ý quyến rũ, lợi dụng hắn để cứu vớt thần tộc. Sau này, thần tộc còn muốn thừa dịp Hoặc Minh bị ma tộc xa lánh mà giết chết hắn hòng báo mối thù chiến bại ngàn năm. Hoặc Minh bị lừa gạt và phản bội, hai mặt đều gặp địch, cuối cùng bị buộc phải trốn xuống trần gian, sáng tạo xí ngục trên đỉnh Hỏa Diệm Sơn ở Miêu Cương, không một ai hay biết việc hắn ẩn náu trong Hỏa Diệm Sơn có liên quan tới thần lửa mà hắn yêu thương đắm đuối hay không nữa. Rất nhiều người sau khi biết được câu chuyện bối cảnh của phó bản này đều mắng công ty game phát rồ, nhất là một bộ phận game thủ nữ trọng tình trọng nghĩa, một bên đau lòng những chuyện Hoặc Minh đã trải qua, lại một bên đè nén cảm giác thốn đến tận rốn mà đánh hắn bởi vì hắn là con boss cuối cùng của phó bản nha. Đánh chết Hoặc Minh xong sẽ có cơ hội lấy được vũ khí cao cấp thần trượng lửa và vật liệu đặc biệt đá U Minh. Cái thứ nhất là vũ khí quý hiếm mà những game thủ chơi chức nghiệp pháp sư hỏa công trên cấp 90 đều thích tranh đoạt, nhưng lại không có công dụng gì đối với đám người Tần Dương. Cái thứ hai thì có thể khảm vào trang bị để nâng lực công kích thuộc tính hỏa, cho dù người chơi không có hỏa công cũng có thể đổi cho người chơi khác lấy loại đá tương đương, hoặc bán với giá cao. Mấy người lần lượt đến cổng vào xí ngục chờ Cửu điện hạ lại gần, Tần Dương liền dẫn đầu bay vào bên trong. Cách chương.